Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1333, mời Viêm Đế một lần. Một vị thần quan lại là nói, chúng ta có thể triệu hàng viêm giới. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Bây giờ viêm giới đã là bị buộc đến bên bờ vực. Cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng, có khả năng bằng vào. Cũng chỉ có Viêm Đế vị này đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Thế nhưng là Viêm Đế coi như mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Mà thần giới bây giờ không nói Tử Vi thần đế vị này tạo hóa chi chủ. Quang đế cảnh đỉnh phong cảnh giới chính là có 3 vị. Còn có một vị đế cảnh hậu kỳ nguyên đế. Lại thêm hơn 10 vị hoàng cảnh cường giả. Đối với viêm giới đã là tạo thành ưu thế áp đảo. Nếu là chiêu hàng viêm giới, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà lại cái này đối với thần giới tới nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao viêm giới dù sao nội tình không nhỏ. Trước đó bọn hắn là đã chiếm viêm giới đại quân quân tâm mất hết tiện nghi. Bây giờ viêm giới quân tâm khôi phục lại. Liều chết chống cự phía dưới. Thần giới đại quân cũng là sẽ có không ít tổn thương. Tần Đình suy tư một lát. Thản nhiên nói. Vậy bổn điện liền viết một lá thư. Mời viêm đế một lần. Đám người nghe vậy. Thần sắc biến đổi. Rối rít nói. Điện hạ không thể. Điện hạ chính là ta thần giới chi chủ. Há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Tần Đình mỉm cười. Không cần lo lắng. Viêm đế sẽ không đối ta động thủ. Hắn cũng không làm gì được ta. Nhìn thấy Tần Đình kiên trì. Đám người cũng không còn khuyên can. Thật sự là bởi vì thần giới chư thần đối Tần Đình đều là có một loại mù quáng tự tin. Mà Tần Đình bỗng nhiên lại là thấp giọng phân phó nói. Ta mời viêm đế một lần tin tức. Truyền khắp toàn bộ viêm giới. Nhường viêm giới cũng biết rõ chuyện sự tình này. Biết sao? Đám người hơi sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao kính nể hướng phía Tần Đình nhìn lại. Nhao nhao bái nói. Điện hạ thánh minh. Viêm đế đích thật là đứng ngồi không yên. Nghe được thần giới đại quân xuyên qua Bắc Đình giới về sau. Viêm đế trong lòng chính là biết rõ. Viêm giới đại thế đã mất. Quả nhiên. Không ra hắn sở liệu. Thần giới đại quân xuất hiện về sau. Viêm giới đại quân đạo tâm lập tức hỏng mất. Chưa chiến trước bại. Hiện lên đại bại chi thế. Trên đường đi bị thần giới đại quân truy sát. Lại là không có chút nào phản kháng ý nghĩ. Thậm chí viêm giới đại quân tình nguyện bị thần giới đại quân giết chết. Cũng không nguyện ý liều chết chống cự. Mặc dù nói hắn tự mình rời núi. Tọa trấn tiền tuyến. Xem như miễn cưỡng ổn định thế cục. Nhưng là kết quả cũng là nhường hắn cực kỳ đau lòng. Viêm giới đại quân bạch bạch tử thương mấy chục vạn. Cái này thế nhưng là mấy chục vạn thần linh cấp đại quân A. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này mấy chục vạn đại quân đều là viêm đế tự mình trưởng khống lực lượng. Tính được là viêm đế tâm phúc tinh nhuệ, cũng là viêm giới chiến lực mạnh nhất đại quân. Bây giờ nhánh đại quân này tổn thất nặng nề, viêm giới thực lực cũng là nguyên khí đại thương. Mặc dù nói viêm giới là một đạo thống lâu đời đại đạo, nội tình cực sâu. Không chỉ liền cái này mấy chục vạn đại quân, còn có càng nhiều thần linh cường giả không có triệu tập. Nhưng là còn lại thần linh cường giả, đều là đến từ viêm giới từng cái thế lực. Một mảnh vụn cát, không nói đến những thế lực này cường giả có được hay không lệnh cấm chỉ. Viêm giới nội bộ cũng là thùng sắt một khối. Tất cả đại thế lực ở giữa bẩn thỉu rất nhiều. Thậm chí tất cả đại thế lực ở giữa, đều là có huyết hải thâm cừu. Lẫn nhau công chặt sự tình cũng không hiếm thấy. Những cường giả kia ở giữa cũng là cực không vừa mắt. Thù hận rất nhiều. Bọn hắn toàn bộ triệu tập lại. Tại thần giới đại quân trực tiếp nội loạn mặc dù rất không có khả năng. Nhưng là tại chống lại thần giới trong đại quân lẫn nhau phía dưới hắc thủ lại là vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây, viêm đế cũng có chút nhức đầu. Dạng này cường giả liền xem như miễn cưỡng tụ tập lại, lại có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Vừa nghĩ tới thần giới đại quân loại kia quân kỷ nghiêm minh, cường binh hung hãn, viêm đế trong lòng liền có chút hâm mộ. Viêm đế thần sắc âm trầm, từng đạo chiếu lệnh phát ra, Toàn bộ viêm giới mặc dù là lòng người bàng hoàng, nhưng là cũng là bắt đầu vận chuyển lại. Từng tôn cường giả theo tất cả đại tông môn thế gia bên trong bay ra. Hưởng ứng viêm đế triệu hoán, hướng phía xích viêm giới mà đi. Đang lúc viêm giới thượng hạ đều là chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm. Thần giới đại quân bỗng nhiên là điều động một vị sứ giả. Mang theo thần giới đế tử thư tín. Thần giới đế tử muốn mời viêm đế một lần. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ viêm giới. Viêm giới, xích viêm giới. Viêm đế trong tay cầm một phong thư kiện. Thản nhiên nói, thần giới đế tử nếu muốn cùng ta một lần. Trước mặt hắn thần giới sứ giả thần sắc không thay đổi. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nói khẽ, không tệ, điện hạ đã là tại dung xuyên giới chuẩn bị tốt tiệc rượu cùng. Nói thật, Tần Đình thân phận chỉ là thần giới đế tử. Đế tử mặc dù tôn quý, nhưng là tại đại đế trước mặt cũng chỉ là vãn bối. Tần Đình mời viêm đế một lần, nhường viêm đế tự mình đi gặp hắn. Nghiêm chỉnh mà nói là thất lễ. Nhưng là hiện tại, vô luận là viêm đế hay là viêm giới rất nhiều cao tầng, cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Tại trong lòng bọn họ, Tần Đình sớm đã là cùng vạn cổ đại đế sánh vai nhân vật. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.